So với thời tiết nóng nực ban ngày, trời chiều xe lạnh, ăn cơm xong ra ngoài tản bộ rất thích hợp. Vương Thanh mở cửa xe nhưng không ngồi vào ngay mà hơi tựa vào cạnh xe, chống cằm nhìn Kiến Vũ đang chuẩn bị lách người vào, mở miệng. Kiến Vũ, cậu biết không, theo như những đánh giá nghiêm ngặt mà nói, tôi được coi là một người tốt. Kiến Vũ bị một câu không đầu không cuối của Vương Thanh làm cho sừng sốt, Vương Thanh có phải là người tốt hay không thì có quan hệ gì với cậu? Vương Thanh nhìn vẻ mặt khó hiểu của Kiến Vũ, cười cười. Quên đi, tôi chỉ hy vọng sau này khi tôi đến tìm cậu, cậu không cần e ngại tôi là được rồi. Nói xong, anh cũng ngồi vào trong xe. Dọc đường, Kiến Vũ đăm chiêu suy nghĩ, cho đến lúc Vương Thanh đưa cậu về tới nhà vẫn chưa nghĩ ra câu đó của anh có dụng ý gì. Nghĩ không ra thì thôi, cậu không định để mấy lời vu vơ làm cho phiền não. Vốn không phải người đa sầu đa cảm, Kiến Vũ cho rằng hôm nay mình đã suy nghĩ nhiều lắm. Thông suốt rồi, Kiến Vũ quyết định vào nhà tắm một cái, làm một giấc ngon, mai còn phải đi học. Vừa về tới cửa, cậu đã thấy một chiếc Volkswagen quen quen đỗ ở đó, một người tựa bên cạnh xe, dưới chân đầy tàn thuốc. Vương đại ca, Kiến Vũ đến gần, nhận ra người trước mặt. Vương Thạc nghe được tiếng Kiến Vũ, ném điếu thuốc xuống đất dập tắt. Kiến Vũ, cậu về rồi à? Vâng. Kiến Vũ gật đầu, anh tới nhà sao không vào trong? Cha tôi chắc vẫn ở nhà đó. Vương Thạc lắc đầu, tôi là tới tìm cậu. Tìm tôi? Ừ, Vương Thạc gật đầu. Gần đây cậu có gặp Tuấn Tú không? Vương nhị ca, có đấy ạ, lần trước anh ấy đến vì chuyện nhà cũ của chúng tôi. Lần này anh tới cũng vì chuyện đó. Vương Thạc nghe vậy thì biết Tuấn Tú chưa từng thổ lộ, sao lần này Tuấn Tú lại lỗ mãng như vậy? Chưa từng hỏi qua ý Kiến Vũ đã nhận định là người ta, lại còn bỏ việc luôn, nếu như Kiến Vũ không thích nó, vậy thì đứa em này của anh chẳng phải giống như một câu tục ngữ. Tiền và người đều không có. Hay sao, nghĩ tới đây anh ta cảm thấy hơi vui vui, vội vỗ vỗ đầu, không hiểu mình nghĩ cái gì nữa. Kiến Vũ, cậu biết chuyện Tuấn Tú thôi việc rồi không? Kiến Vũ lắc đầu, chuyện đó có quan hệ gì với cậu sao? Vương Thạc trầm ngâm một chút, có vài chuyện thôi để Tuấn Tú tự nói với cậu đi. Kiến Vũ à, kỳ thực thằng em này của tôi tuy rằng tính tình hơi khô khan một chút nhưng thực sự là một người tốt lắm, cậu thân cận với nó hơn một chút sẽ biết. Vương Thạc nói xong liền tạm biệt Kiến Vũ, lên xe ra về. Kiến Vũ đứng ở cửa ngẩn người, không hiểu ra sao, hôm nay sao luôn có người nói với cậu những điều kỳ cục. Xong cúi đầu nhìn tàn thuốc Vương đầy trên đất, Kiến Vũ quyết định làm công dân tốt, lấy việc giúp người khác là niềm vui cho mình một lần, về nhà cầm chổi và hót rác ra quét sạch tàn thuốc trước ngõ. Bác gái sát vách thấy Kiến Vũ đang quét dọn, vui vẻ gõ đầu cháu mình. Tiểu Hồ Tử thấy không, sau này phải thành bé ngoan như anh Vũ vậy nhé. Vâng dê dê, Kiến Vũ nghe thấy, cười cười, đổ tàn thuốc đi, sau đó về nhà cắt nửa quả dưa hấu mang sang tặng hai bà cháu. Tạm biệt bác gái Tôn, Kiến Vũ về nhà, cha cậu đang ngồi dưới tàng cây hóng mát, vừa phe phẩy quạt vừa nghe bình thư. Kiến Vũ khóa cổng xong thì chương trình bình thư cũng kết thúc. Xong rồi hả con? Vâng, Phùng Thiếu Hoa tắt radio đứng lên, góc chuyện audio.com. Không biết cậu Vương Thạc này làm sao, tới đây từ sớm, cha bảo cậu ấy vào nhà chơi lại cứ muốn đứng ngoài đó chờ con về. Hôm nay con không về ăn tối, cậu ta đứng bên ngoài đợi con hơn một tiếng đồng hồ thế mà sao con vừa về, chưa nói được mấy câu đã đi luôn rồi. Con à, lần này Vương Thạc tới có chuyện gì thế? Không có gì đâu ạ, Kiến Vũ qua loa. Cha à, con hơi mệt, đi tắm rồi đi ngủ luôn cha nhé, cha cũng đi ngủ sớm đi. Hai, Phùng Thiếu Hoa nhìn theo Kiến Vũ đi vào nhà, không biết có phải vì gần đây mệt mỏi quá không, ông luôn cảm thấy đứa nhỏ này dường như có tâm sự gì. Kiến Vũ nằm trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu vọng ra âm thanh của Vương Thanh, trên môi giường như còn lưu lại xúc cảm nóng rực đêm đó. Từ khi sống lại cậu vẫn lảng tránh không để đụng tới điểm cấm kỵ nọ, thế nhưng đêm ấy Vương Thanh vô tình đẩy ra cánh cửa vẫn đóng chặt trong lòng cậu, thân thể Kiến Vũ theo bản năng nhớ lại ngọn lửa nhiệt tình kia. Cậu vốn không phải người chưa từng trải, chỉ là từ khi sống lại vẫn cố quên điểm này, thế nhưng hiện tại Kiến Vũ không thể không nhìn thẳng vào nó. Kiến Vũ nghĩ, mình thật không hiểu ám chỉ của Vương Thanh sao? Đáp án đương nhiên là không thể, nhưng tưởng tượng đến cảnh nói cho cha chuyện này, xung động trong lòng cậu phút chốc bị đè ép xuống. Kiến Vũ biết cha cậu không thể dễ dàng tiếp thu chuyện cậu là đồng tính, nhưng cậu cũng không thể vì hiếu thuận mà tìm một ai đó cưới vợ sinh con. Rốt cuộc nên làm thế nào bây giờ? Kiến Vũ nghĩ đến nhức óc vẫn không thể cho ra một phương pháp giải quyết êm đẹp. Cùng lúc ấy, Vương Thanh về đến nhà, rửa mặt thay đồ, mặc áo ngủ ngồi ở phòng khách, anh thích hưởng thụ khoảnh khắc tĩnh lặng lúc này.